Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 255, phiên ngoại đường sóc gạch dưới mộ Bắc Giật, tiểu sóc đừng khóc, tôi cảm thấy rất tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 30, mộ Bắc Giật mặc một bộ đồ đen chậm rãi đi ra khỏi phòng. Đi xuống, lầu liền nhìn thấy Duẫn Tầm đang khóc thầm trong phòng khách. Mộ Bắc Giật ôm chặt vết thương trên ngực, sắc mặt tái nhợt đi tới, cười nói, cậu, khóc cái gì? Khóc sưng cả mắt, anh Giật, đây là quá tàn nhẫn với Đường Sóc. Anh không thể nói cho anh ấy biết. Sự thật sao? Anh ấy sẽ hiểu anh vì anh cần phải cùng tôi hành động để giải quyết. Các gia tộc lớn, không cần thiết phải hiểu lầm anh ấy. Anh làm điều này, Đường Sóc sẽ ghét anh. Duẫn Tầm biết mộ Bắc Giật yêu Đường Sóc như thế nào. Và cũng biết Đường Sóc bây giờ cũng yêu mộ Bắc Giật. Tình yêu mà mộ Bắc Giật mong đợi cuối cùng cũng được thực hiện. Nhưng anh lại phải tự tay hủy hoại nó. Nhân danh tình yêu mà hủy hoại tình yêu thì quả là quá tàn nhẫn. Mộ Bắc Giật yếu ớt dựa vào ghế sofa, ánh mắt đầy tuyệt vọng và tội lỗi. Hận tôi, hận tôi, hận tôi. Ít nhất em ấy có thể không gặp nguy hiểm. Em ấy có thể là người yêu của bất cứ ai. Em ấy có thể có một cuộc sống bình thường nhưng ổn định và hạnh phúc. Và tôi không thể đưa em ấy vào vòng nguy hiểm sâu sắc chỉ vì tình yêu ích kỷ của tôi. Mộ Bắc Giật nhìn khẩu súng và băng bó trên bàn, cay đắng nhắm mắt lại. Những gì cha tôi nói đêm đó, tôi thực sự sợ hãi. Cha tôi có quyền tối cao ở nước Z, ông ấy hoàn toàn đề phòng kẻ thù. Ông ấy lần lượt mất đi những người bên cạnh và không thể bảo vệ được người mình yêu. Tôi không thể để tiểu sóc vào vòng nguy hiểm, ngay cả khi không bảo vệ em ấy một mười một lần. Em ấy sẽ, họ không bao giờ giống Đường Sóc sống dưới ánh mặt trời. Và em ấy đã chiến đấu trong bóng tối từ khi còn trẻ. Cập nhật chương mới nhất tại WF Nhay Hô Seom. Trong 3 năm cấp 3, anh đã hứng chọn ánh sáng chói lóa và trốn vào ánh sáng mặt trời. Nhưng anh không thể thoát khỏi bóng tối trong suốt cuộc đời ở nhà họ. Mộ, tôi yêu em ấy, cho nên tôi lựa chọn buông tha. Em ấy hận tôi cả đời. Để không gặp nguy hiểm, tình yêu cuối cùng em ấy có được tình yêu của mình. Nhưng lại bị chính tay tôi phá. Hủy, Duẫn Tầm khóe mắt ươn ướt, nghẹn ngào nói. Nhưng Đường Sóc yêu anh. Anh ấy có quyền lựa chọn. Anh làm sao có thể cự tuyệt mọi thứ mà không giấu giếm anh. Ấy, tôi không còn yêu em ấy nữa. Tôi yêu cậu, Duẫn Tầm. Mộ Bắc Giật sau khi nói xong, trái tim đau nhói, ép ngực run rẩy nói. Đừng khóc, hiện tại chúng ta là người yêu của nhau. Chúng ta là người yêu rất yêu. Đi thôi, sắp đến giờ rồi. Tôi đi gặp tiểu sóc của tôi. Duẫn Tầm nhìn thấy cậu đi không vững liền đỡ cậu lên. Vừa định nói thì phát hiện tay mình bê bết máu. Máu từ bộ đồ đen trên người chảy ra. Mộ Bắc Giật của ngực. Anh Giật, anh chảy máu. Mộ Bắc Giật cười lắc đầu, yếu ớt nói, cũng may là tôi mặc bộ đồ màu đen. Trông sắc mặt tôi có tải đi không? Mộ Bắc Giật lấy lọ thuốc từ trong quần áo của mình, lấy ra vài viên và nuốt nó. Duẫn Tầm nhìn thấy tên thuốc, hai mắt lập tức đỏ lên. Anh điên rồi. Anh bây giờ bị thương nặng như vậy mà lại uống thuốc đó. Thân thể anh làm sao có thể giữ được? Loại thuốc đó được nhà Kim Mộ dùng để kích thích cơ thể tỉnh lại trong một thời gian ngắn trước khi chết thực hiện nhiệm vụ. Nhưng di chứng để lại quá lớn nên không ai dùng đó là biện pháp cuối cùng. Mộ Bắc Giật chậm rãi giơ tay kéo khăn bịt mắt ra, lộ ra vết sẹo kinh khủng. Nhìn, Duẫn Tầm cười, nhảy, hố trên tại Nhay Hô Seom, cậu có nước hoa không? Giúp tôi xịt một ít. Mùi máu tanh trên người tôi nồng nặc quá, tôi sợ tiểu sóc ngửi thấy. Xe dừng ở quán cà phê. Mộ Bắc Giật từ từ xuống xe, nhưng là bộ dáng đau đớn trên người run lên. Duẫn Tầm nhanh chóng đỡ lấy hắn. Anh Giật, anh có khỏe không? Tôi đỡ anh, đừng buông tay. Tôi sợ em ấy nhìn thấy tôi sẽ không đứng vững, bởi vì uống thuốc. Sắc mặt Mộ Bắc Giật trông không có tái nhợt như vậy. Đường Sóc nghe thấy giọng nói của Mộ Bắc Giật, hai mắt sáng lên, mỉm cười đứng dậy nhìn sang, nhưng khi nhìn thấy hai người đi tới, anh liền sững sờ. Duẫn Tầm nhìn thấy ánh mắt cô đơn của Đường Sóc, ánh mắt hơi nhíu chặt lại, muốn rút tay về, nhưng lại bị Mộ Bắc Giật bắt lấy. "Đừng cử động, tôi chỉ muốn em ấy nhìn thấy." Anh cảm thấy Mộ Bắc Giật đè người lên anh để chống đỡ bản thân yếu ớt. Nhưng động tác này đối với Đường Sóc dường như là hai người đang ôm nhau thân mật. "Anh Giật, anh có khỏe không? Trên trán anh đổ nhiều mồ hôi. Lại đau nữa sao? Giúp tôi lau mồ hôi rừng để em ấy nhìn thấy." Duẫn Tầm siết chặt tay anh, đau khổ cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, vừa định nói, Mộ Bắc Giật đột nhiên đưa tay chạm vào mặt anh, nở một nụ cười dịu dàng. "Tiểu Sóc, trong chốc lát, bất kể tôi nói hay làm gì, cậu phải mỉm cười, thật vui vẻ, thật hiểu chuyện." Ánh mắt Mộ Bắc Giật thoáng qua một tia buồn bã. Anh nhận ra ánh mắt của Đường Sóc nhưng không nỡ quay đi xem. Duẫn Tầm giả vờ cười vui vẻ gật đầu, quay đầu nhìn Đường Sóc. Đường Sóc sững sờ, nhìn hai tay bọn họ. Đường Sóc nhìn hai người tới gần mình, chua xót trong lòng lập tức lan tràn. Nhìn nụ cười trên mặt Duẫn Tầm và đôi tay anh ta nắm lấy, anh ta đột nhiên hiểu ra. Mộ Bắc Giật bước tới bàn ngồi xuống, Duẫn Tầm cũng ngồi sang một bên. Đường Sóc ánh mắt khẽ động, anh giả vờ thoải mái hỏi, "Công việc của công ty thế nào rồi? Trông anh không được tốt lắm." "Không phải Mộ Bắc Giật, hôm nay anh ấy không đeo bịt mắt, những vết sẹo và hôm kinh khủng đó." Đôi mắt vô thần lộ ra và anh nhìn thẳng vào Đường Sóc mà không hề né tránh. "Hôm nay là ngày thứ 30, tôi ở đây để cho em một câu trả lời." Đường Sóc siết chặt tay, anh đã đoán được Mộ Bắc Giật định nói gì. Mắt đỏ hoe, cười, vậy câu trả lời của anh là gì? "Chúng ta tách ra, đừng tiếp tục." Mộ Bắc Giật nhướng mắt nhìn anh, nói, "Tiểu Sóc, anh thực sự rất vui trong những lúc ở bên em, nhưng dần dần anh nhận ra điều anh thích chính là em. Người đã từng thích cười và làm phiền, tình yêu dành cho em vẫn ở bên em khi tôi còn học trung học." Đường Sóc lắc đầu ngán ngẩm nói, "Anh đang nói dối em, anh nói dối em, anh nói dối em." "Em ở nơi làm việc, nhưng thật ra anh đang ở với Duẫn Tầm, anh thích anh ấy, anh đã yêu Duẫn Tầm." "Tưởng là do tôi suy nghĩ quá nhiều." "Tôi nghĩ Mộ Bắc Giật trong lòng không thể nói dối tôi, hẳn là tôi hiểu lầm, nhưng hóa ra lại là sự thật." Đường Sóc nhìn cậu bé ngoan ngoãn ở bên, chua xót nói, tại sao lại là Duẫn Tầm?" Trái tim Mộ Bắc Giật như muốn rỉ máu, tim rất đau, đau đến mức anh khó thở. Sự chăm chỉ và nỗ lực của anh ấy đã khiến trái tim anh cảm động hết lần này đến lần khác. Tình yêu mà anh có được, cuối cùng Đường Sóc cũng đã mở lòng và chấp nhận chính mình bây giờ, nhưng anh ta phải tàn nhẫn tự tay hủy hoại nó. Làm sao có thể không đau? Đường Sóc không tin Mộ Bắc Giật sẽ làm ra chuyện này, nghẹn ngào nói, "Mộ Bắc Giật, cho em hỏi lại, anh đang giấu điều gì với em?" Trực giác nói rằng, anh đang có chuyện gì xảy ra, bởi vì tôi không thích em nữa. Tôi mệt mỏi, và tôi đã có người tôi thích. Mộ Bắc Giật chống lại giọng run run, giả vờ là phẳng, "Tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi yêu em, và đó là khao khát của một người đàn ông để giành chiến thắng. Nhưng, trong những ngày này tôi có em và tôi hiểu rằng tôi không yêu em nữa." Đường Sóc nhìn trong lòng không tin, vừa ôm anh ấy vừa run run. "Chấm, anh nói cái gì? Từ đầu, tôi thích cái gì em cũng hay on trai cười. Cái tôi thích chỉ là người con thích cười, nhưng không phải như vậy. Bất cứ ai cũng có thể làm được. Duẫn Tầm cũng có thể làm được. Em ấy sẽ mâm cười và làm nũng với tôi. Em ấy sẽ nhìn tôi với đôi mắt nhãn nhỏ. Tôi rất hạnh phúc khi ở bên em ấy." Đường Sóc gục xuống và che mắt, và tuyệt vọng nói, "Mộ Bắc Giật, anh thật độc ác. Nếu như anh thích Duẫn Tầm, Tại sao anh lại đến gặp em? Tại sao lại muốn em yêu anh? Bởi vì tôi chỉ là muốn thử xem em có yêu tôi không? Em đối xử với tôi chỉ khi còn nhỏ, nỗi ám ảnh mà em không có được là không có gì cả. Tôi đã thử rồi, tôi không yêu nên không muốn tiếp tục. Mộ Bắc Giật nhìn thấy bàn tay run rẩy của Đường Sóc. Anh không đành lòng nói lại, giọng nói nghẹn ngào. Tôi biết trong lòng em chưa bao giờ quên Ôn Niệm Nam. Nó đã khơi dậy khát vọng phân thắng bại của tôi là theo đuổi em bằng mọi cách có thể. Nhưng tôi không còn yêu em nữa. Tại sao anh lại như vậy? Sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao muốn em yêu anh? Tại sao sau khi em yêu anh lại muốn rời bỏ em? Đường Sóc bắt tay nắm chặt cốc nước. Tại sao lại muốn sưởi ấm trái tim lạnh giá với sự dịu dàng và ấm áp vô tận? Mộ Bắc Giật nhìn dáng vẻ mỏng manh của anh trong tuyệt vọng, đau khổ siết chặt tay anh, ngón tay bị thủng và lòng bàn tay bê bết máu. Tôi xin lỗi Tiểu Sóc, nhưng tôi đang yêu một người khác. Không, tôi yêu em Tiểu Sóc. Tôi sắp trở lại nước rét và tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp em, mong rằng em có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Mộ Bắc Giật biết mình không nên làm như vậy, nhưng anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, Đường Sóc cả người run rẩy cố nén khóc. Anh bất đắc dĩ, anh cảm thấy đau khổ, anh cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Anh muốn chạy tới ôm Tiểu Sóc của mình để giúp em ấy lau đi nước mắt, nói với em ấy đừng khóc, nói với em ấy rằng tôi đã nói dối em ấy. Tôi yêu em ấy rất nhiều, nhưng anh không thể. Ngay khi Mộ Bắc Giật định nói, đột nhiên trong anh trào ra một cỗ khó chịu ở cổ họng. Anh che ngực vì đau đớn. Anh giật, Duẫn Tầm tiến lên cầm lấy tay anh, sợ anh không cầm được. Nước mắt Đường Sóc rơi xuống, đôi mắt tuyệt vọng nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, trong lòng chợt thấy xót xa. Tôi có phải là người ghê gớm không? Tôi đã bị người mình thích bỏ rơi một hai lần, nhưng lại bị lừa như một kẻ ngốc, không khỏi bị dụ dỗ. Cuối cùng, tình yêu, điều này khiến anh cảm thấy rẻ rúng và vô giá trị. Đường Sóc đặt cốc nước xuống đứng dậy, nhìn vết sẹo trên mắt Mộ Bắc Giật thật lâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Mộ Bắc Giật cũng bị nụ cười làm cho sững sờ. Vết sẹo trên cổ tay và vết thương trên mắt không phải là da, chúng còn sót lại khi anh gục ngã trong tuyệt vọng. Anh lao vào tiêm thuốc bên vách núi cũng không phải là già. Vậy mà giờ anh lại nói dối em. Nói như vậy, anh không yêu em. Đường Sóc nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, cười run rẩy nói. Dối trá. Đúng vậy, anh là một kẻ dối trá. Anh không còn yêu em nữa. Anh không yêu em. Đường Sóc run rẩy nói. Duẫn Tầm yêu anh rất nhiều. Cậu ấy rất thích hợp. Tôi chúc anh hạnh phúc. Đường Sóc mỉm cười và quay người bước ra ngoài. Nhưng nước mắt đã rơi ngay sau. Khi quay lại, cậu run rẩy đưa tay lên che ngực. Đau quá. Không còn nữa. Không có gì. Anh biết Mộ Bắc Giật đang nói dối. Mộ Bắc Giật. Đồ dối trá. Mộ Bắc Giật đứng đó nhìn bóng dáng đang rời đi, cười ra tiếng tuyệt vọng. Trong quán cà phê có một loạt những tiếng hét xuyên tim. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Mộ Bắc Giật nhắm mắt nói xin lỗi. Trong cổ họng có một cỗ máu tanh. Và đột nhiên máu phun ra. Anh giật. Gọi xe cấp cứu. Anh đã đánh mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Và anh sẽ không bao giờ gặp lại người con trai mình yêu. Anh đã có một giấc mơ dài. Và cậu bé cười rạng rỡ trong giấc mơ đã đưa tay ra với anh. Hoàn ngoại truyện của Đường Sóc x Mộ Bắc Giật. Cách chương.